Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, Phong Hoàng xuất hiện. Chương 436, Phong Hoàng xuất hiện. Một luồng nhàn nhạt thần hồn khí tức tung bay ra. Mọi người chỉ cảm thấy trên người áp lực nhẹ đi. Chỉ lúc trước cái loại này thở không thông cảm giác nhất thời tan thành mây khói. Sư tôn, thì hạo nhiên bọn người châm miệng một lời hô, một bóng người đứng lơ lửng trên không, cùng Đinh Lương xa xa đối lập, không phải Tinh Uyên là ai? Tinh Uyên đại nhân, nhìn thấy Tinh Uyên, Đinh Lương cũng không khỏi cúi xuống kiêu ngạo đầu lâu, bất luận ở nơi nào, luyện dược sư địa vị đều là cực kỳ tôn sùng, cho dù là ở thuật chế thuốc héo tàn cuồng phong giới. Tinh Uyên dạng này đan hoàng cường giả, cũng là địa vị cao thượng, bởi vì thần du cảnh cường giả cần thiết đan dược, chỉ có Tinh Uyên có thể luyện chế. Này, mới là thi hạo nhiên bọn họ cái vốn để kiêu ngạo. Đan hoàng cường giả là dạng gì tồn tại? Điểm này chỉ muốn nhìn một chút Diệp Viễn ban đầu ở Đan Vũ Học Viện lúc học tập dược lý khóa liền. Có thể hiểu được rồi. Đan Hoàng lưu lại một phần lý luận cơ sở, liền trở thành chỉnh phiến đại lục thừa hành thánh điển. Này nhưng là một cái có thể ở giới bên trong lưu lại truyền thuyết nhân vật. Một thời đại, có thể có rất rất nhiều thần du cảnh cường giả. Thế nhưng Đan Hoàng cường giả số lượng, nhưng là ít ỏi. Tinh Uyên ở toàn bộ cuồng phong giới địa vị, có thể thấy được chút ít. Đinh Lương, người hôm nay đem ta 8 tên đệ tử tất cả đều đánh thành trọng thương. Món nợ này ta là tìm bản thân ngươi muốn. Hãy tìm Triệu Thiên Giận đi muốn. Tinh Uyên lạnh nhạt nói. Đinh Lương đại hãn. Hắn không nghĩ tới Tinh Uyên dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Lần này cũng không hay thu chàng. Chuyện này, Đinh Lương có chút quá liều lĩnh. Lỗ mãng, có điều Tinh Uyên đại nhân. Ngày này đệ tử thứ 8, nhưng là vô biên giới gian tế A-Hát. Phong Hoàng đại nhân rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải đưa hắn mang về thẩm vấn. Đinh Lương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chuyển ra Phong Hoàng. Tinh Uyên khoát tay nói, Diệp Viễn sự tình, ta thì sẽ hướng đi Triệu Thiên Giận giải thích. Hiện tại, ngươi có thể đi nha. Chuyện này, sợ là không ổn đâu. Đinh Lương không nghĩ tới Tinh Uyên dĩ nhiên cường ngạnh như vậy. Vì một dị giới gian tế, hiển nhiên liên tục Phong Hoàng thể diện cũng không cho. Tinh Uyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, vậy là ngươi chuẩn bị, ngay cả ta một khối thu thập. Đinh Lương cả kinh, vội vàng nói, không dám không dám. Đinh Lương to gan, cũng không dám đối với Tinh Uyên đại nhân động thủ A-Hát. Tinh Uyên nhưng là không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp đối với chúng đệ tử nói, nâng lên các ngươi tiểu sư đệ, đi theo ta. Đinh Lương trong lòng cái kia phiền muộn A-Hát, quả nhiên là có sư tất có danh đồ. Này thầy trò phong cách làm việc, quả thực là một cái khuôn đúc đi ra, trực tiếp đem chính mình trở thành không khí. Thế nhưng Đinh Lương dám đối với thi hạo nhiên bọn họ động thủ, không có nghĩa là hắn dám đối với Tinh Uyên động thủ. Đối với thi hạo nhiên bọn họ động thủ, còn có đường lui. Thế nhưng đối với Tinh Uyên bản thân động thủ, chẳng khác nào đem hoàng thất cùng luyện dược sư công hội triệt để quyết nứt ra rồi. Lấy luyện dược sư công hội sức hiệu triệu, đừng nói là bọn họ những này thần du cảnh cường giả sau đó không có đan dược có thể dùng. Toàn bộ cuồng phong giới, sợ là cũng không có võ giả có thể cho tới đan dược. Mặc dù là Tiêu gia, Đồng gia những này phụ thuộc vào hoàng thất những đan dược này thế ra, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ rất nhanh đóng cửa. Diệp Viễn không nghĩ tới, Tinh Uyên vậy mà lại như vậy thô bạo địa che chở chính mình, để trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. Tuy rằng hiện nay Diệp Viễn ở hai giới đại chiến bên trong chỉ là một nhân vật nhỏ, thế nhưng hắn yêu nghiệt thiên phú đã tiệm lộ ra. Phong Hoàng sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Tinh Uyên nói như thế, chẳng khác nào cùng Phong Hoàng trở mặt. Dạng này quyết tâm, Diệp Viễn có thể nào không cảm kích. Diệp Viễn hơi quay đầu, vừa vặn đón nhận Tinh Uyên ánh mắt. Người huyên náo dư luận xôn xao, cũng chỉ là vì thu một đồ đệ. Tinh Uyên truyền âm nói, trong giọng nói lộ ra nồng đậm không thích. Rất hiển nhiên, náo thành cục diện này cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Có thể lặng yên không một tiếng động đem Diệp Viễn đưa đi, đây là kết quả tốt nhất. Nhưng mà Diệp Viễn vốn là cái không an phận đích nhân vật, dĩ nhiên vì một người phụ nữ khiến cho toàn bộ Vương Thành đều gió nổi mây vần lên. Càng chết là Diệp Viễn chiến thắng tất cả mọi người. Kết quả cuối cùng không phải ôm được người đẹp về nhà, mà chỉ là thu rồi một đồ đệ. Loại này thiên mã hành không phương thức làm việc, để Tinh Uyên dạng này bá chủ cũng bị lôi kinh ngạc. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm, vừa là bằng hữu, ta có thể nào mắt thấy nàng nhảy vào hố lửa, chỉ là không nghĩ tới cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Trong Vương Thành vẫn còn có người nhận thức ta, thôi thôi. Cô gái này không biết đời trước sửa chữa dạng gì phúc khí, có thể gặp phải người như ngươi. Trước tiên theo ta trở về đi thôi. Chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Ngươi lại đem Triệu Thừa Càn phế bỏ, Phong Hoàng phỏng chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tinh Uyên thở dài nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Chuyện ngày hôm nay, ta Diệp Viễn nhớ rồi. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, cái gì cảm ơn với không cảm ơn? Nếu như ngươi đúng là gian tế, ta mới chẳng muốn quản ngươi. Chỉ là, ai bảo ngươi là sư tôn lão nhân gia người kính trọng người đâu? Tinh Uyên thở dài nói, ha ha, đúng là không nghĩ tới. Có một ngày ta Diệp Viễn vậy mà lại chịu Lý Đạo Hành ân huệ. Diệp Viễn tự giễu cười một tiếng nói, Tinh Uyên mang theo mọi người mới vừa đi ra không xa, lại phát hiện một bóng người chặn lại rồi đường đi. Tình cảnh này phát sinh quá mức không chân thực, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi cảm thấy một trận nhãn hoa. Bởi vì ngay ở vừa nãy, nơi đó rõ ràng sẽ không có người, nhưng là sau một khắc, nơi đó bỗng nhiên liền nhiều hơn một người, phảng phất đột nhiên xuất hiện. Như vậy chuyện quái gì, không khỏi khiến lòng người đáy ngọn nguồn phát lạnh. Nhìn người tới, Tinh Uyên sắc mặt không nói ra được nghiêm nghị. Diệp Viễn hai mắt híp lại, đối với thân phận của người này dĩ nhiên có suy đoán. Tinh Uyên, người luyện dược sư công hội mặc dù không ở ta cai quản phía dưới, thế nhưng như vậy bao che dị giới người, không khỏi quá làm cho trẫm đau lòng rồi. Người đến nhàn nhạt mở miệng nói, quỷ dị này xuất hiện người, lại chính là cuồng phong giới người thống trị tuyệt đối Phong Hoàng Triệu Thiên Dận. Mà hắn cũng là cuồng phong giới duy nhất một tên vô lượng cảnh võ giả, khinh thường vạn giới tồn tại. Triệu Thiên Dận tuổi nhìn qua cũng không lớn, còn duy trì lấy trung niên bộ dạng. Xem ra hắn ở thời tuổi trẻ cũng đã là nhân vật cực kỳ mạnh. Đương nhiên, nếu như không phải thiên phú tuyệt đỉnh người, lại làm sao có khả năng tại hạ giới đột phá vô lượng cảnh, thành tựu Phong Hoàng vị trí đây? Triệu Thiên Dận ăn mặc một thân thường phục long bào, ngoài ra cũng không có quá nhiều tân trang, thật giống cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Càng là làm cho người ta một loại phản phác quy chân cảm giác. Tinh Uyên hít sâu một hơi, hơi trầm giọng nói, đã ngươi biết luyện dược sư công hội bất quy ngươi cai quản, thì lại làm sao dám động đệ tử của ta? Mặc dù là Tinh Uyên như vậy tồn tại, đối mặt vô lượng cảnh cường giả thời điểm, cũng là áp lực to lớn. Phải biết, tại hạ giới hoàn cảnh như vậy xuống, vô lượng cảnh liền đại biểu vô địch. Cho dù là thần du cảnh võ giả đỉnh cao, ở vô lượng cảnh Phong Hoàng trước mặt, cũng chỉ là cường tráng một điểm run rế thôi. Nếu không có như vậy, Năm đó đại diễn thật tông cần gì phải muốn hy sinh mấy vị thần du cảnh võ giả. Triển khai lục cực phong ấn đại trận. Triệu Thiên giận trầm mặc chốc lát, lạnh nhạt nói, nhìn tới, người đã sớm biết thân phận của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,